Luật Địa Kiện Tiên tập 159. Sau đó kể cho nàng sự tình ở Xà tộc và Thanh Khâu quốc. Bùi Miên Mạn quả nhiên sinh ra hứng thú, có điều nàng biết đối phương cố ý chuyển di lực chú ý, nên vẫn sụ mặt. Nhưng mà khi nàng nghe đối phương và Kim Ô Thái tử đại chiến, lập tức lo lắng. Sao người tới chỗ nào cũng gây chuyện thị phi như thế, ở địa bàn yêu tộc lại dám đắc tội Kim Ô Thái tử, đây chính là yêu hoàng đời sau nha. Cũng không thấy lợi hại bao nhiêu, xém chút bị ta nhổ sạch lông. Tổ An cười ha ha. Ngươi còn đắc ý. Bùi Miên Mạn cấp đến độ dậm chân. Mấu chốt là thân phận của hắn, yêu hoàng là nhân vật nổi danh như hoàng thượng. Ngươi khi dễ người thừa kế của hắn, hắn sẽ bỏ qua cho ngươi. Xác thực có phong hiểm, cho nên đằng sau ta rất điệu thấp, cơ bản không biểu lộ thân phận. Tổ An an ủi. Ai biết Bùi Miên Mạn lại thông minh, lập tức kịp phản ứng. Nghe ý tứ của ngươi, ngươi còn muốn về yêu tộc. Tổ Hen gật đầu. Không sai, ta ở trong cổ mộ đoạt được một tàng bảo đồ, ghi chép về một bất tri chi địa, ngay cảnh vương đình yêu tộc, Yến Quang Chủ và Vân Giáo Chủ cũng muốn đi. Bùi Miên Mạn thừ một tiếng. Nói nhiều như vậy, là muốn giải thích không phải vì Ngọc Yên La sao? Đương nhiên nàng cũng rõ ràng, sức hấp dẫn của bất tri chi địa quá lớn, xác thực không có người cự tuyệt được. Tổ An có chút ấy nấy. Xác thực cũng có nguyên nhân này. Lần này yêu hoàng triệu tập thủ lĩnh các tộc đến Vương Đình, không biết là muốn làm gì. Được được, đến thời điểm ngươi chiếu cố tốt Ngọc Tỷ Tỷ, đương nhiên cũng phải chiếu cố mình, tuyệt đối đừng chết ở yêu tộc. Trong lòng Bùi Miên Mạn là lạ, theo lý thuyết Ngọc Yên La vào cửa muộn hơn nàng, thẳng là mũi mũi. Nhưng đối phương lại là nhân vật thành danh nhiều năm, thậm chí có thể nói nhân vật đời trước, gọi người ta mũi mũi quá thất lễ. Tổ An cũng buông lỏng một hơi. Yên tâm, nghĩ đến còn có Mạn Mạn chờ ta. Nói cái gì cũng phải chạy về. Phi phi phi, nói lời may mắn chút. Bùi Miên Mạn xì một cái. Đúng rồi, sao ngươi có thể ở trong thời gian ngắn từ yêu tộc trở về? Tổ An triệu hoán phong hỏa luân ra. Đây là phong hỏa luân, thương lão sư từ chỗ cháu ngoại nàng. Nghe hắn giới thiệu, Bùi Miên Mạn cảm khái. Không nghĩ tới thương lão sư lại là hải tộc, hơn nữa thực lực ẩn tàng sâu như vậy. Tổ An cũng cảm thán. Không sai. Ta phát hiện trong nhân tộc ẩn giấu rất nhiều yêu tộc, mà những người này chưa chắc có ý đồ xấu, ngược lại cực kỳ hữu hảo. Nhân tộc có người tốt người xấu, yêu tộc tự nhiên cũng có yêu tốt yêu xấu. Bùi Miên Mạn học ngữ khí của hắn trêu ghẹo nói. Nhưng mà sao nữ nhân duyên của ngươi tốt như vậy, thương lão sư ngay cả cháu ngoại cũng hố, kết quả tiện nghi ngươi. Ha ha, nhân duyên của ta xưa nay luôn tốt. Tổ An cười ngược nói. Bùi Miên Mạn có ấn tượng rất sâu với tính tình của thương lão sư, cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại càng để ý một chuyện khác. Phong hỏa luân là một đôi, ngươi và Yến Quang Chủ làm sao trở về, ngươi đừng nói một người dẫm một cái nha. Tổ An, nếu chuyện này bị người khác biết, Yến Tuyết Ngân còn không chạy tới diệt khẩu. Có điều hắn phản ứng cũng nhanh. Đương nhiên là một đường vịnh nàng, dù sao nàng cũng là đại tông sư, dù thụ thương, cũng có thể miễn cưỡng phi hành. Bùi Miên Mạn nghĩ đến trước đó khí tức của Yến Tuyết Ngân xác thực rất cường đại, muốn phi hành vấn đề không lớn. Ngươi đừng động thủ động cước với Yến Quang Chủ, ngươi đắc tội nàng sẽ chết chắc. Yên tâm, ta là quân tử, sao có thể làm như vậy? Tổ An chân thật đáng tin nói, bởi vì quân tử động khẩu không động thủ nha. Hắn là chơi luôn cả người ta, chứ động thủ gì nữa. Nhưng mà về sau, chúng ta ở trong Đại Tuyết Sơn gặp phải nguy hiểm, không có cách nào dùng phong hỏa luân. Nghe bọn họ gặp phải gió tuyết khủng bố, còn có tuyết nữ địa tiên cảnh, Bùi Miên Mạn biến sắc. Đại Tuyết Sơn xác thực quá kinh khủng, đúng rồi, đằng sau các ngươi ở trong suối nước nóng gặp gỡ cái gì? Thần sắc của Tổ An cổ quái. Ta gặp Hoàng đế. Trước đó Tăng Hoàng không có hỏi vấn đề này, bởi vì hắn nghĩ Ngọc Yên La bố trí truyền tống trận ở giữa Vân Trung quận và Xà tộc, loại chuyện này quá mẫn cảm, không tiện hỏi. Bùi Miên Mạn tự nhiên không có lo lắng, cho nên trực tiếp hỏi thăm. Ai ngờ sẽ nghe được đáp án này. Gặp hoàng đế. Bùi Miên Mạn ngây người, nghĩ thầm vậy vừa rồi vì sao hoàng thượng còn mở hội vạch tội thẩm phán Tổ An. Hai người này cùng nhau diễn xuất sao? Nhìn thần sắc của nàng, Tổ An biết nàng nghĩ sai, vội vàng giải thích. Gặp không phải bản thể của hoàng đế, mà là một đạo khí tức hắn lưu lại. Ban đầu ở trong sơn động kia, đột nhiên sâu trong sơn động bạo phát ra khí tức khủng bố. Yến Tuyết Ngân bị dọa đến vội vàng kéo Tổ An trốn, bởi vì nàng cảm giác được khí tức của đối phương quá mạnh, bây giờ hai người đều có thương tích, càng không phải là đối thủ, Ngàn vạn năm qua, các loại truyền thuyết khủng bố của Đại Tuyết Sơn đã xâm nhập nhân tâm, lại thêm trước đây không lâu mới gặp tuyết nữ tu vi địa tiên, hai người đã thành chim sợ cành cong. Nhưng mà vừa chạy mấy bước, Tổ An dừng lại, Yến Tuyết Ngân phát hoảng, lấy tốc độ của hai người, toàn lực rời đi nói không chừng còn có một tia sinh cơ, nhưng bây giờ do dự, chỉ sợ nửa tia sinh cơ cũng không có. Đương nhiên, nếu lưu Tổ An lại, dùng hắn trì hoãn truy binh, cơ hội đào tẩu của Yến Tuyết Ngân ngược lại lớn hơn một chút. Nhưng mà coi như hai người không có tận quan hệ kia, lấy tính tình của nàng, cũng không làm được loại chuyện này. Cho nên có chút tức giận lưu lại. Ngươi làm sao vậy? Yên tâm, lần này nói không chừng không có nguy hiểm gì. Tổ An vỗ vỗ tay nàng an ủi. Bởi vì ta cảm giác được khí tức này quen thuộc. Yến Tuyết Ngân bản năng thu tay về, có điều rất nhanh bị câu sau hấp dẫn. Quen thuộc. Khí tức khủng bố như thế, hiển nhiên là địa ti mới phát ra, hắn lại quen thuộc. Đến cùng ai là đại tông sư, nói tới kiến thức rộng rãi, tựa hồ mình kém xa hắn. Tổ An không có trả lời, mà trực tiếp đi vào. Yến Tuyết Ngân cắn môi, cuối cùng vẫn theo sau. Càng đi vào trong, cổ khí tức kia càng mãnh liệt, thậm chí Yến Tuyết Ngân sinh ra cảm giác linh hồn run rẩy. Trong nội tâm nàng ai thắng, xong, lần này đoán chừng sẽ chết ở chỗ này. Ai biết Tổ An lại giống như người không có chuyện gì, tiếp tục đi vào trong. Yến Tuyết Ngân dù sao cũng là đại tông sư tâm trí kiên định, việc đã đến nước này, nàng cũng rất muốn nhìn đến cùng là cường giả gì, coi như chết rõ ràng. Nhưng mà để nàng ngoài ý muốn là, không nhìn thấy cường giả tuyệt thế gì, mà thấy một địa phương tương tự tế đàn, dựng khá đơn sơ. Yến Tuyết Ngân cảm thấy quái dị, cái này cũng không phải tế đàn gì, mà là một trận pháp, nhìn như do người qua loa dựng thành, nhưng lại tràn ngập đạo vận và thiên địa chi lý, phía trên còn khắc họa rất nhiều phù văn phức tạp, rườm rà đến ngay cả nàng cũng nhìn không thấu. Tiện tay làm cũng có thể đại biểu cho thiên đạo, cái này là cảnh giới cỡ nào? Đột nhiên những phù văn ở xung quanh trận pháp sáng lên, một bóng người mơ mơ hồ hồ xuất hiện ở trung ương. Khoảng cách gần như vậy, loại uy áp khủng bố kia khiến người ta có xúc động cúi đầu xưng thần. Nhưng mà Yến Tuyết Ngân rõ ràng, nếu thật quỳ xuống, vậy đạo của mình sẽ bị pháp tắc của đối phương ảnh hưởng, về sau chỉ có thể sống ở dưới cái bóng của đối phương, không có khả năng chứng đạo. Thế nhưng khoảng cách song phương quá gần, nàng không chỉ có thương tích trong người, hơn nữa, vừa rồi còn phát sinh sự tình khắc cốt ghi tâm. Lo được lo mất, vốn là thời điểm thần chỉ yếu ớt nhất, cả người như chiếc thuyền trong nội hải, tùy thời sẽ bị sóng lớn lật úp. Đúng lúc này, Tổ An nắm tay nàng, một dòng nước ấm đưa vào trong cơ thể nàng. Nàng nhất thời cảm thấy cả người chấn động. Bầu trời vốn mây đen dày đặc dần dần sáng sủa, một mặt trời ấm áp dâng lên, cực kỳ dễ chịu. Vậy mà để hắn thành mặt trời của mình. Sắc mặt của Yến Tuyết Ngân đỏ bừng, vừa rồi cũng không phải cảnh thật, mà là một loại cảm thụ hư ảo, hiển nhiên trong tiềm thức rất thân cận đối phương. Nàng vội vàng tập trung ý chí, không cho cường giả khủng bố kia ảnh hưởng đến đạo của nàng, kết quả bất tri bất giác để Tổ An chiếm đạo của nàng, thành trung tâm của cuộc đời mình. Nàng hiếu kỳ, vì sao cảnh giới của mình cũng duy trì không được, Tổ An lại như người không việc gì. Theo đạo lý lấy cảnh giới của hắn, không có khả năng chống cự lâu hơn mình. Nàng lần nữa quan sát hư ảnh trên trận pháp, lúc này nàng dần dần có cảm giác quen thuộc, không khỏi biến sắc. Chẳng lẽ là... Tổ An gật đầu. Không sai, đây chính là khí tức của hoàng đế. Mặc dù Yến Tuyết Ngân đã gặp hoàng đế, nhưng hai người chưa hề giao thủ, không quá quen thuộc khí tức của hắn. Ngược lại Tổ An ở Tây Khuyển Khâu, cùng phân hồn của hoàng đế vật lộn sóng máy, tự nhiên quá rõ ràng. Cho nên vừa rồi cổ uy áp kia bạo phát ra, hắn lập tức nhớ lại. Bây giờ hoàng đế tiếp cận thiên nhân ngũ suy, mỗi ngày trốn ở trong thâm cung tu hành kéo dài tuổi thọ, không có khả năng đi ra ngoài. Hắn nghĩ tới trước đó nghe Yến Tuyết Ngân kể, trong lòng hơi động, lớn mật đi cầu chứng. Lúc này Yến Tuyết Ngân cũng kịp phản ứng, nơi này xác thực có cường giả tuyệt thế. Nhưng chỉ còn lại một cái bóng mà thôi, không biết mục đích lưu lại là gì. Tô An nói, Yến tỷ tỷ, ngươi còn nhớ lúc trước nói năm đó hoàng đế tiến vào Đại Tuyết Sơn, về sau còn thụ thương chạy ra Đại Tuyết Sơn không? Ngươi nói hắn từ nơi này rời đi. Yến Tuyết Ngân vốn còn chưa lĩnh hội thấu trận pháp này, bỗng nhiên phúc chí tâm linh, cái này không phải là một truyền tống trận sao? Tô An quay đầu nhìn suối nước nóng. Loại bảo địa này không có khả năng không có chủ nhân. Nghĩ đến năm đó hoàng đế ở trong Đại Tuyết Sơn không biết nguyên nhân gì bị thương, sau đó tới nơi này trị thương, đuổi nguyên chủ nhân đi. Cũng có khả năng cùng nguyên chủ nhân ở nơi này đại chiến thụ thương. Yến Tuyết Ngân phân tích. Không bài trừ khả năng này. Ánh mắt của Tổ An rơi xuống trên trận pháp. Về sau hoàng đế chế tạo truyền tống trận này, hẳn là từ nơi này rời đi, bởi vì lúc đó thụ thương, dẫn đến khí tức tiết ra ngoài, cho nên lưu lại một sợi khí tức ở chỗ này. Bởi vì trận pháp này tinh diệu, lại thêm trong sơn động nguyên khí dư giả, sợi khí tức này thủy chung không rời, uy áp mạnh mẽ để sinh linh ở phụ cận không dám tới gần, cho nên mới bảo vệ được thánh địa. Yến Tuyết Ngân nghi ngờ nói, lấy tu vi của hoàng đế, vì sao hắn không từ bên ngoài rời đi, mà phải phiền toái khắc truyền tống trận? Tổ An trầm giọng nói, có khả năng lúc đó ở bên ngoài có đồ vật gì để hắn kiêng kỵ, làm hắn chỉ có thể bí mật rời đi. Ngay cả hoàng đế cũng kiêng kỵ. Yến Tuyết Ngân âm thầm tắt lưỡi, thực không dám tưởng tượng trên đời sẽ có tồn tại này. Hiện tại chúng ta đi bình thường là không trở về Vân Trung quận kịp, không bằng mượn nhờ truyền tống pháp trận này thử một chút. Tô An nói ra, chính mình cũng có chút do dự. Nhưng vạn nhất truyền tống đến chỗ hoàng đế bế quan, vậy thì xong đời. Cái này thì không, ta đại khái có thể phân tích ra truyền tống trận pháp này hẳn truyền tống đến vị trí tây bắc của đế quốc, nhưng mà cụ thể ở nơi nào thì không đoán được. Yến Tuyết Ngân quan sát một lát nói. Hai mắt Tô An tỏa sáng. Vân Trung quận cũng ở tây bắc, vậy có thể thử một lần. Sau đó hắn từ trong lưu ly bảo châu lấy ra một đống nguyên thạch bổ sung năng lượng. Yến Tuyết Ngân nhìn mà ánh mắt ngưng tụ. Gia hỏa này tiện tay lấy ra đều là nguyên thạch thiên cấp cực phẩm, được Ngọc Yên La bao dưỡng sống thật thoải mái nha. Nghĩ tới đây nàng giật mình, vội vàng cảnh cáo mình, hắn và Ngọc Yên La vốn là người yêu, chuyện liên quan gì đến ta, đừng làm giống như ta muốn ăn giấm vậy. Lúc này nàng mới phát hiện tay mình còn bị Tổ An nắm, gương mặt đỏ bừng, đang muốn hất ra, lại bị đối phương kéo vào trận pháp. Đừng buông tay, bằng không lát nữa không cẩn thận bị truyền tống đến hai địa phương thì phiền phức. Yến Tuyết Ngân tự nhiên biết khả năng này rất lớn. Nhưng mà mới vừa đi qua, liền cảm giác bị một đôi tay ấm áp ôm ấp từ phía sau. Yến Tuyết Ngân vừa thẹn vừa vội, bên tai lại truyền đến thanh âm của Tổ An. Chỉ vì dự phòng bị tách ra. Yến Tuyết Ngân cũng minh bạch đạo lý này, càng minh bạch đối phương lấy lý do này quang minh chính đại ôm nàng, trong lúc nhất thời nghiến răng, nhưng không thể tránh được, chỉ có thể tạm thời tùy hắn. Nghĩ đến lúc đó khuôn mặt của Yến Tuyết Ngân đỏ bừng, chân tay luống cuống, bị hắn lợi dụng bóp vú mấy cái, khóe miệng của Tổ An kìm lòng không được dương lên. Ngươi đang cười cái gì? Bùi Miên Mạn thấy biểu lộ của hắn, nhìn không được hừ một tiếng. Cảm giác cười có chút dâm tiện. Nói bậy. Tổ An sờ sờ mặt, phản ứng cũng nhanh. Ta đương nhiên là bởi vì trở về thấy ngươi cao hứng, không tự giác thì cười. Bùi Miên Mạn xì một cái. Phi, người đó, không biết lại nghĩ tới giả nữ nhân nào. Tuy nói như vậy, nhưng hai đầu lông mày không nhịn được lộ ra ý mừng, hiển nhiên rất hưởng thụ hắn dỗ ngon dỗ ngọt. Không nghĩ tới ngươi trải qua nhiều chuyện như vậy, ai, đáng tiếc không phải ta ở bên cạnh. Trong giọng nói của Bùi Miên Mạn tràn đầy tiếc nuối. Vừa rồi, Tổ An đại khái nói một lần, đương nhiên khẳng định sẽ né tránh sự tình mình ân ái với Yến Tuyết Ngân. Nhưng mà dù như vậy, nội dung đặc sắc cũng đủ làm cho nàng liên tục kinh hô. Những thứ này lại đặc sắc cũng kém chúng ta ở trong ân khư mấy chục năm. Tổ An ôm nàng cười nói. Trái tim Bùi Miên Mạn rung động, trong ân khư, hai người là làm phu thê mấy đời. Hừ, sợ là ở trong ân khư lâu, đã phiền chán ta. Tổ An hôn nàng một cái. Làm sao có khả năng, thời điểm kia hết thảy chỉ là huyễn cảnh, thời gian trôi qua nhanh chóng, căn bản không phải mấy đời bình thường. Bùi Miên Mạn nghiêm mặt. Ngươi ý là chúng ta thật cùng một chỗ sinh hoạt mấy chục năm sẽ chán ta. Tổ An, góc độ làm sao xảo trá như thế? Dĩ nhiên không phải, mạn mạn ngươi không biết mị lực của mình bao lớn, những nam nhân kia thấy ngươi đều hận không thể nuốt. Hắn phản ứng cũng nhanh, lập tức vỗ mông ngựa. Ai biết lần này Bùi Miên Mạn lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Vậy còn ngươi? Hiện tại ta lại nuốt ngươi. Tổ An vừa nói vừa xoa nắng bầu vú của nàng, ý định lột y phục lần nữa. Bùi Miên Mạn sợ hãi, vội vàng ngăn lại, nàng là thật kiệt sức rồi, gia hỏa này không phải là người à. Đúng lúc này, cửa bị mở ra. Tổ đại nhân, ta có mấy lời muốn. Người tới nói đến một nửa, thanh âm im bặt. Cha. Bùi Miên Mạn thấy rõ người tới, không khỏi giật mình. Tuy hai cha con quan hệ đạm mạc, nhưng dù sao cũng là cha con, loại chuyện này làm sao có thể không chột dạ. Người tới tự nhiên là Vân Trung thành chủ Bùi Thiệu, ngày bình thường tính cách hắn hiền lành. Chí ít trên mặt thường xuyên treo nụ cười, nhưng mà lúc này lại âm trầm như nước. Tổ An chột dạ rút tay ra khỏi cổ áo của Bùi Miên Mạn. Thành chủ đại nhân, vừa rồi cùng Bùi Miên Mạn đùa giỡn quá trớn, không cẩn thận lưu ý mới bị đối phương tiến vào gặp được. Trộm nữ nhi của người ta bị phụ thân phát hiện, dù da mặt lại dày cũng sẽ xấu hổ. Hiện tại tổ đại nhân là đại cơ bá, ta không đảm đương nổi chữ đại nhân này. Bùi Thiệu hừ một tiếng, trong bụng ứa ra tà hỏa. Mình tân tân khổ khổ nuôi lớn cải trắng tươi ngon mọng nước, kết quả không biết rõ tình huống bị heo ủi, đổi thành ai cũng sẽ tức giận. Đến từ Bùi Thiệu, điểm nộ khí cộng 311 cộng 311 cộng 311. Nghe xưng hô đại cơ bá, mí mắt của Tổ An nhảy lên. Bùi thành chủ nói gì vậy? Xưa nay ta kính ngưỡng nhân phẩm của Bùi đại nhân. Lại một đống lời phổ mông ngựa sợ người, nghe mà Bùi Miên Mạn nhíu mày, hắn nào có tốt như vậy. Da mặt của Bùi Thiệu cũng không gánh được. Được được, hôm nay tớ vốn định hỏi ngươi và tiểu nữ là quan hệ như thế nào, tại sao nàng lại bốc lên nguy hiểm giả mạo kim bài sứ giả cứu ngươi, hiện tại xem ra không cần hỏi. Tô An tán thượng nói. Bùi thành chủ quả nhiên mắt sáng như đuốc, ta kính ngưỡng ngài giống như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Bùi Thiệu, gia hỏa này thật khiến người ta muốn nổi giận cũng không phát tác được. Bùi Miên Mạn hít sâu một hơi, ôm lấy cánh tay Tổ An nói. Ta và A Tổ đã tư định chung thân. Mí mắt của Bùi Thiệu nhảy lên, cuối cùng nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Hồ nháo, người biết tư định chung thân là có ý gì không? Ở gia đình bình thường cũng sẽ bị chê cười, huống chi là Bùi gia. Bùi Miên Mạn ngẩng đầu nói. Chúng ta lưỡng tình tương duyệt, có cái gì đáng cười? Ngươi! Bùi Thiệu tức giận đến râu tóc dựng đứng. Ngươi là Tề Vương Thế Tử Phi tương lai, càng có khả năng là hoàng hậu tương lai, vì sao không biết tự ái như thế? Tô An tiến lên một bước bảo hộ Bùi Miên Mạn ở sau lưng. Bùi thành chủ, ta muốn uốn nắn ngươi một câu, Tề Vương Thế Tử Phi tương lai tuyệt đối không có khả năng làm hoàng hậu. Hừ, Tề Vương và Thái Tử tranh đấu, trên đời bao nhiêu thế gia đỉnh phong cũng nói không rõ hưu chết vào tay ai, ngươi lại tính là cái gì? Bùi Thiệu vốn tức giận, thấy hắn nhảy ra càng không khách khí. Đến từ Bùi Thiệu, điểm nộ khí cộng 444 cộng 444 cộng 444. Chỉ bằng ta nói. Tổ An lạnh nhạt nói. Lúc trước có thể đánh gãy hai chân của Tề Vương Thế Tử, ta cũng không để ý đánh gãy cái chân thứ ba của hắn, nhìn hắn còn làm sao cưới vợ. Ngươi! Bùi Thiệu tức giận đến toàn thân phát run. Thô lỗ, quả nhiên là bình dân đột nhiên lên cao, không có tu dưỡng của quý tộc chính thức. Đến từ Bùi Thiệu, điểm nộ khí cộng 599 cộng 599 cộng 599. Quý tộc chính thức. Tổ An lạnh lùng nói. Bùi thành chủ nói những lời này không chột dạ sao? Trong thiên hạ, những quý tộc đỉnh phong kia, nhà nào không có nam trộm tình nữ làm gái? Chỉ sợ sạch sẽ nhất là đôi sư tử đá ở trước cửa. Hô hấp của Bùi Thiệu trì trệ, biết hắn nói là tình hình thực tế, nhưng mà loại chuyện này các đại gia tộc nhìn lắm thành quen, không phải sai lầm tính nguyên tắc gì. Căn bản không tổn hao khí khái của quý tộc. Quý tộc trọng yếu nhất là cái gì? Là các loại lễ nghi ung dung ưu nhã, lịch sử dài lâu. Giữa gia tộc tán thành lẫn nhau, nhà cao cửa rộng cùng nhà cao cửa rộng, nhà nghèo cùng nhà nghèo quan hệ thông gia. Giống Tô An, rõ ràng đã là bá tước, phong cách hành sự lại hoàn toàn không phù hợp lễ nghi quý tộc, ở trong hội này là tồn tại sẽ bị bí mật chế giễu. Bùi Miên Mạn không muốn hai người vì thế ầm ĩ lên, liền chủ động nói. Hôn sự với Tề Vương Thế Tử ta đã cự tuyệt, muốn gả chính ngươi gả. Trốn trốn trốn. Bùi Thiệu trừng Tổ An. Lần trước ngươi thuyết phục ta trước không nên sớm đáp ứng quan hệ thông gia với Tề Vương, nguyên lai là đánh chủ ý biện thủ. Nghĩ tới đây, hắn càng khó chịu, hoàn toàn là bị đối phương nắm trong lòng bàn tay nha. Đến từ Bùi Thiệu, điểm nộ khí cộng 555 cộng 555 cộng 555. Bùi Miên Mạn nói, không có quan hệ gì tới hắn. Thời điểm chúng ta ở Minh Nguyệt Thành đã tư định chung thân, nếu ngươi nhất định muốn ta gả cho Tề Vương Thế Tử, ta sẽ công khai những việc này, đến thời điểm xem hắn còn dám cưới ta không. Ngươi, Bùi Thiệu thật bị tức điên, quả nhiên nữ nhi đều là nuôi cho người khác. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến một chuyện, dần dần bình tĩnh lại. Lần trước nói với ngươi sự kiện kia đã có kết quả, bên đó đã đồng ý, ngươi còn muốn đi không? Thật, Bùi Miên Mạn vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên là thật. Bùi Thiệu hừ một tiếng. Trước theo ta trở về rồi nói. Bùi Miên Mạn do dự một chút, cuối cùng gật đầu nói. Được, Tổ An khó hiểu, tình huống như thế nào? Bùi Miên Mạn nói. A Tổ, ta có thể phải cùng ngươi tách ra một đoạn thời gian. Tổ An vốn cho rằng sẽ có tình tiết máu chó gì xuất hiện, ai biết đối phương, hưng phấn nói. Ta muốn bái sư, một tông môn định phong không thua kém Bạch Ngọc Kinh. Môn phái nào? Tổ An ngây người, sao đột nhiên lại gia nhập môn phái? Bích Lạc Cung, tông môn ẩn thế nổi danh giống như Bạch Ngọc Kinh, trước đây ít năm bởi vì triều đình quá cường thế, cho nên một mực phong sơn tự thủ, ở ẩn không ra. Gần đây nghe nói muốn mở lại sơn môn, thu một nhóm đệ tử mới, danh ngạch có thể nói một phiếu khó cầu, ta dựa vào Bùi gia mới có tư cách cầm được một danh ngạch. Bùi Miên Mạn giải thích. Bích Lạc Cung. Tổ An nghĩ nửa ngày, một chút ấn tượng cũng không có, nghĩ thầm có cơ hội về Tú Lâu tra một chút. Sao không đi Quốc Lập học viện? Người trong Bích Lạc Cung lợi hại hơn nữa, cũng không sánh bằng Tế Tửu. Ta cũng muốn đi Quốc Lập học viện, đáng tiếc rất nhiều năm trước Tế Tửu không còn thu đồ đệ, ta đi làm đệ tử đời thứ ba không có ý nghĩa. Bùi Miên Mạn vẫn miệng nhỏ, thiển nhiên rất tiếc nuối. Tổ An nghĩ đến Thất Giao Quan lúc trước, cũng là đệ tử chân truyền của Tế Tửu. Theo lý thuyết tư chất của Bùi Miên Mạn không thua Thất Giao Quan, chỉ có thể cảm khái nàng không có kỳ ngộ. Vậy Bích Lạc Cung thu đồ đệ là đệ tử chân truyền sao? Lần này là cung chủ Bích Lạc Cung tự mình thu đồ đệ, cho nên mới gây ra oanh động lớn như vậy, vô số người đều muốn tranh thủ cơ hội này. Trong giọng nói của Bùi Miên Mạn có chút kiêu ngạo, có thể ở trong vô số người ưu tú trổ hết tài năng, trở thành người trúng tuyển, cũng gián tiếp chứng minh năng lực của nàng. Tổ An giật mình. Cung chủ là nam hay nữ? Nếu là nam, có đồ đệ thiên kiều bắc mỹ như vậy, ai chịu được? Đương nhiên là nữ. Bùi Miên Mạn ở cùng hắn lâu như vậy, tự nhiên biết hắn đang nghĩ gì. Lúc này Tổ An mới buông lỏng một hơi. Bao lớn, đẹp không? Không biết vì sao, trong đầu hắn hiện ra bộ dáng thẹn thùng nghênh hợp của Yến Tuyết Ngân lúc trước. Chú ý của ngươi không thể bình thường một chút sao? Bùi Miên Mạn xì một cái, nhưng mà vẫn đáp. Tuổi tác không nhỏ, còn có xinh đẹp hay không, theo ta được biết, nàng không lấy dung mạo tăng trưởng. A Tổ An nhìn không được cười lên, mình nghĩ cái gì vậy chứ? Có điều hắn lập tức không muốn. Đừng đi Bích Lạc Cung được không, ta dạy cho ngươi công pháp, tuyệt đối không thua những tông môn ẩn thế kia. Bùi Miên Mạn lắc đầu. Ta biết ngươi rất lợi hại, nhưng ta không muốn trở thành phụ thuộc. Chúng ta vốn là một thể, sao lại phân biệt a? Tổ An vội vàng an ủi. Bùi Miên Mạn cười cười, thần sắc có chút bất đắc dĩ. Nếu chỉ có hai người chúng ta đương nhiên không quan tâm, nhưng được rồi, ngươi không cần khuyên, ta tâm ý đã quyết. Thế nhưng ngươi đến Bích Lạc Cung, chúng ta phải tách ra, nói không chừng rất nhiều năm cũng không cách nào gặp một lần. Hiện tại Tổ An còn nhớ rõ sau khi Sở Sơ Nhan bị Bạch Ngọc Kinh gọi trở về, song phương phảng phất như ngưu lang chức nữ, đã rất lâu chưa gặp lại nàng. Bùi Miên Mạn yên tĩnh nhìn hắn, trong mắt tràn ngập thâm tình. A Tổ, thời điểm vừa nhận biết ngươi, ngươi còn rất nhỏ yếu, lúc ấy là ta dạy cho ngươi công phu, nhưng lúc này mới bao lâu, ngươi đã trưởng thành đến cảnh giới như thế, lại không đuổi theo mà nói, về sau ta sẽ cách ngươi càng ngày càng xa, hiện tại còn có thể nhìn lên, về sau thậm chí ngay cả tư cách nhìn lên cũng không có. Hơn nữa trừ ngươi ra, ta cũng là tu sĩ, cũng có kiêu ngạo và truy cầu của mình, cho nên không nên ngăn cản ta, được không? Còn có một lý do nàng không tiện nói, nàng không muốn thua Sở Sơ Nhan. Nhưng dù nàng tự tin đi nữa, đối phương có Yến Tuyết Ngân làm sư phụ, toàn bộ tài nguyên của Bạch Ngọc Kinh cung cấp tu hành. Mình và nàng chênh lệch sẽ càng kéo càng lớn, lần sau gặp lại, còn có lực lượng gì tranh phu. Tổ An vốn muốn nói trong khoảng thời gian này nàng đã đột phá thất phẩm, trong đồng lứa đã rất ưu tú, nhưng suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn không nói. Thời điểm mình nhận biết nàng là thiếu nữ thiên tài của Minh Nguyệt Học Viện, trên đầu vô số vầng sáng. Kết quả bây giờ lại bị mình vượt qua nhiều như vậy. Dù mình là nam nhân của nàng, trong lòng nàng khẳng định cũng rất không cam lòng. Cái này là kiêu ngạo của thiên tài, tất cả tu sĩ đều truy cầu cảnh giới cao hơn. Người nói đúng, ta xác thực không nên ngăn cản ngươi. Tổ An ôm nàng vào trong ngực. Lấy thiên tư và tư chất của ngươi, tuyệt đối có thể thành công được tuyển thành đệ tử thân truyền của Bích Lạc Cung chủ, tiếp xuống tu vi khẳng định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Thiên phú của Bùi Miên Mạn không thua bất luận kẻ nào. Hơn nữa, lần trước ở Ân Khư được Thiên Trí Ngọc gia trì, tốc độ tu hành của nàng vốn có ưu thế, lần này được Minh Sư chỉ điểm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. A Tổ, Bùi Miên Mạn cũng rất không nỡ, hai người chăm chú ôm nhau. Khù khù, có phải các ngươi quên bên này còn có người hay không? Một âm thanh kìm nén lửa giận vang lên, Bùi Thiệu chỉ muốn lao tới đánh người. Đến từ Bùi Thiệu, Điểm nộ khí cộng 666, cộng 666, cộng 666. Bùi Miên Mạn giật mình, vội vàng đẩy Tổ An ra, lặng lẽ le lưỡi. Ta đi trước, lần sau gặp lại ta sẽ không thua ngươi. Tổ An nhịn không được cười lên. Này chỉ sợ rất khó. Bùi Miên Mạn nở nụ cười xinh đẹp, giống như trăm hoa đua nở, nhìn hắn phất phất tay, sau đó nện bước kiên định rời đi. Nhìn nàng rời đi, trong lòng Tổ An có chút thất lạc, cũng không có tâm tư gì ở lại Vân Trung Thành. Cũng không lâu lắm, Trấn Viễn Thương Hội đưa tới một phong thư, Tổ An mở ra, đập vào mí mắt là chữ viết xinh đẹp. Nguyên lai là Đường Điềm Nhi viết cho hắn, nói cho hắn biết đã ủy thác thủ hạ, thành công từ bên yêu tộc lấy được Thanh Hoạch Hoa, mùa xuân sang năm hẳn có thể mang về, để hắn an tâm chớ vội. Đồng thời biểu đạt lo lắng với hắn, cũng rất tò mò hắn đến cùng đi nơi nào. Đường Điềm Nhi ở quận huyện phụ cận tìm kiếm tung tích của hắn, đáng tiếc không có thu hoạch. Tiếp xuống nàng lại có chuyện quan trọng muốn rời khỏi Vân Trung quận, chỉ có thể viết thư giao cho thủ hạ, nhắc nhở bọn họ chờ Tổ An trở về tự mình giao cho hắn. Thần sắc của Tổ An cổ quái, sao cảm giác giống như số lượng mà Phúc Khắc Tư Thương Hội dự định thế kia. Cảm nhận được vẻ lo lắng trong câu chữ, trong lòng Tổ An ấm áp, cùng Đường Điềm Nhi cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết. Bây giờ là bạn tốt, không biết nàng gặp phải việc cấp gì mà vội vàng rời đi, hẳn rất khó giải quyết. Hắn viết một phong thư hồi âm giao cho người đưa tin, bọn họ tự có biện pháp gửi cho Đường Điềm Nhi. Đồng thời hắn còn lấy ra một bộ trang điểm trước đó mua ở Yên Chi Khấu, nhờ đối phương đưa qua. Nhớ ngày đó hắn thuận tay mua 10 bộ, kết quả hiện tại một bộ cũng chưa tặng, thực có chút mất mặt. Thần sắc người Trấn Viễn Thương Hội có chút cổ quái, nhưng mà vẫn đóng gói đồ vật mang đi. Tổ An biết hắn đang nghĩ gì, tuy đồ trang điểm của Yên Chi Khấu trân quý, nhưng lấy thân phận của Đường Điềm Nhi, khẳng định không thiếu. Nhưng dùng tiền mua và ta tặng có thể giống nhau sao? Một nữ nhân chỉ cần có hảo cảm với ngươi, dù ngươi tặng đồ vật bình thường nàng cũng rất vui vẻ. Ngược lại, dù ngươi đưa đồ lại trân quý, người ta cũng sẽ không thèm nghĩa. Tiễn người Trấn Viễn Thương Hội đi, Tổ An tìm Tang Hoàng thảo luận rất nhiều sự tình. Nghe hắn còn muốn về yêu tộc, Tang Hoàng câu mày nói. Thật vất vả bình định sóng gió bên này, lúc này rời đi vạn nhất lại xuất hiện sự tình thì làm sao bây giờ? Ta có lý do không thể không đi, làm xong sự tình bên kia ta sẽ lập tức trở lại. Tổ An nói. Về phần chuyện khác, trải qua triều hội hôm nay, lại thêm có Yến Quang chủ làm chứng, trong thời gian ngắn sẽ không có người ngu ngốc nhảy ra. Tăng Hoàng biết hắn đã quyết định đi, đành phải thở dài một hơi. Bên yêu tộc có người chờ ngươi, chớ quên bên kinh thành cũng có người chờ ngươi. Tổ An biết hắn nói là Trịnh Đáng và Tăng Thiến, không khỏi đỏ mặt. Ta đương nhiên sẽ không quên người ở kinh thành. Hai cái đều là người thông minh, loại đề tài này chạp đến liền thôi. Tiếp xuống tới Tăng Hoàng cùng hắn thảo luận rời đi về sau đủ loại thủ tục. Có trước đó kinh nghiệm, tiếp xuống tới xử lý thì dễ dàng hơn nhiều. Hai người vừa thảo luận xong, bỗng nhiên có thị vệ đến thông báo. Không tốt, bên quận công phủ xảy ra chuyện. Vội vàng hấp tấp, xảy ra chuyện gì? Tăng Hoàng nhíu mày hỏi. Một đống lớn gia tộc trung tiểu chạy tới công tước phủ trách móc muốn gặp quận công, còn có một số thương hội cầm thương phiếu muốn sớm đổi. Thị vệ của công tước phủ giải thích nói quận công đang bế quan, nhưng những người này không nghe, cũng không biết ai cầm đầu. Một đám người trực tiếp xông vào, những thị vệ kia cũng không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà không ngăn được. Thủ hạ kia nhanh chóng hồi đáp. Tăng Hoàng trầm giọng nói. Cái này cũng bình thường, gần đây Vân Trung quận xảy ra nhiều đại sự như vậy, nhưng quận công thủy chung không ra, trước đó nhiều người cầu kiến, cũng không được đáp lại. Rất nhiều người hoài nghi hắn đã chết, bây giờ toàn bộ công tước phủ nhân tâm đại loạn, những thị vệ kia xuất công không xuất lực rất bình thường. Tổ An giật mình. Xem ra mình rời đi quá lâu, đã để người khác hoài nghi. Bảo thủ hạ rời đi, Tăng Hoàng nhìn Tổ An nói. Dù sao quận công phủ xảy ra sự tình lại lớn, cũng không liên quan gì tới chúng ta. Ổn định Vân Trung quận là trách nhiệm của Hứa Vũ, để hắn đau đầu đi, ngươi không cần quản những thứ này. Tổ An cười khổ, hắn không thể không quản, bởi vì hiện tại hắn chính là Vân Trung quận công. Ngọc Yên La không có ý định triệt để từ bỏ cơ nghiệp ở Vân Trung quận, hắn cũng không có tính toán từ bỏ. Mà hết thảy đều cần thân phận của Vân Trung quận công. Hắn vội vàng cáo từ nói. Bá phụ, ta đi về nghỉ trước. Ngươi nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt, thời điểm rời đi nói với ta một tiếng, đừng giống trước đó âm thầm biến mất. Tăng Hoàng nhắc nhở. Tổ An xấu hổ. Vâng, để bá phụ quan tâm. Nhìn hắn bây giờ đã thăng làm bá tước, không chỉ tước vị, thậm chí ngay cả tu vi cũng cao hơn mình, nhưng vẫn cung kính với mình. Tang Hoàng âm thầm gật đầu, mình cũng coi như không nhìn lầm người, Thiến Nhi đi theo hắn sẽ không chịu ủy khuất. Còn có Trịnh Đáng, ai cũng không biết các nàng có mang thai không. Lại nói sau khi Tổ An trở lại phòng, vốn muốn tìm Bùi Hữu Kích hoặc manh mũi biến âm, ai biết hắn đã không thấy tung tích, xem ra hơn phân nửa là theo Cao Anh đi Bích Ngọc Phường an ủi nữ nhân. Quả nhiên là một đám không có nhân tính, còn nói bày tiệc mời ta. Thế là hắn đành phải đi tìm Tiếu Kiến Nhân, trước khôi phục thân phận kim bài thập nhất đi gặp hắn. Đợi nhìn thấy hắn, Tiếu Kiến Nhân vừa mừng vừa sợ. Thập nhất đại nhân, ngươi cuối cùng cũng trở về, ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tổ An lạnh nhạt nói, ta có thể xảy ra chuyện gì? Tiêu Kiến Nhân nghĩ cũng phải, kim bài sứ giả ai không thủ đoạn thông thiên, mình quả thật là quan tâm thừa. Có điều hắn lập tức nghĩ tới một chuyện khác, vội vàng nói. Thập nhất đại nhân, trước đó có người giả mạo ngươi, hơn nữa còn là nữ, cần thủ hạ đi tra đến cùng là ai dám giả mạo kim bài sứ giả không? Tổ An đáp, đó là người của ta, ta phái nàng tới trước. Bằng không ngươi cho rằng nàng đi đâu tìm những chế phục và lệnh bài kia. Trước đó Tiếu Kiến Nhân vốn kỳ quái, đối phương trừ người không đúng, cái khác đều đúng, còn buồn bực không biết nữ nhân kia tìm đạo cụ ở đâu, nghe vậy không khỏi buông lỏng một hơi. Vậy thì tốt. Đồng thời hiếu kỳ nữ nhân kia và thập nhất đại nhân đến cùng quan hệ thế nào, thậm chí ngay cả chế phục của kim bài sứ giả cũng có thể cho nàng mặc. Hơn nữa nhìn Chu Tà Đại thống lĩnh cũng không có ý truy cứu, hiển nhiên là hiểu rõ tình hình. Nghĩ tới đây tâm hồn bát quái của hắn cháy hừng hực. Tổ An nghĩ thầm vừa vặn, thậm chí đằng sau không cần biến hóa, trực tiếp rời đi lượn quanh một vòng, lại đuổi trở về, lần này vận dụng manh mũi biến âm. Tiêu Kiến Nhân chỉ nghĩ là nữ thế thân của kim bài thập nhất, lập tức cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ, còn nói bóng nói gió hỏi quan hệ giữa hai người. Tổ An nói thẳng, sau khi làm kim bài sứ giả, trong tổ chức sẽ an bài một nữ thế thân, trừ giúp đỡ làm việc, còn có thể chiếu cố sinh hoạt thường ngày, thậm chí ấm giường. Cái gì? Nghe vậy, ánh mắt của Tiếu Kiến Nhân vốn có chút mơ nhạt nhất thời phóng ra hy vọng, vốn làm ngân bài sứ giả, hắn đã rất thỏa mãn. Tuy kim bài oai phong, nhưng trách nhiệm cũng lớn, thậm chí gặp rất nhiều nguy hiểm, nào có thoải mái như hắn ngâm mình ở trong tàng thư các đọc sách. Nhưng trong tổ chức lại an bài nữ nhân cho kim bài sứ giả. Đây cũng không phải nữ nhân bình thường, mà là nữ tu y sứ giả, tinh thông các loại kỹ năng, không chỉ là chiến hữu, còn là người yêu thân mật nhất. Nghĩ tới đây, hô hấp hắn nhất thời dồn dập, cảm thấy sinh hoạt buồn tẻ của mình đã có động lực. Nhìn bộ dáng của hắn, Tổ An nghĩ thầm lão Tiếu quả nhiên là người thành thật, như vậy cũng tin. Tương lai hắn trải qua trăm cây nghìn đắng lên làm kim bài sứ giả, chạy đi tìm Chu Tà Xích tâm đòi bạn gái, đoán chừng tràng cảnh kia nhất định sẽ rất vui. Thấy thành công lừa hắn, liền tùy tiện tìm lý do cáo từ. Sau đó thi triển thiên nhân nhất diện, biến ảo thành giảng duyên hữu, nhanh chóng chạy tới công tước phủ. Chỉ thấy toàn bộ công tước phủ đã loạn tùng phèo, rất nhiều gia tộc, thương hội trực tiếp chuyển đồ dùng trong công tước phủ để gán nợ hoặc đền bù tổn thất. Thậm chí bên trong còn có thị vệ, người hầu, nha hoàn của công tước phủ khuôn đồ. Bởi vì Giản Thái Định chết, trước đó quản gia cũng chết, công tước phủ lớn như vậy, chủ sự chỉ còn lại Liễu Cơ, Sở Cơ, Trương Cơ, các nàng nỗ lực ngăn cản, đáng tiếc lúc này ai sẽ nghe các nàng. Thậm chí có ít người ham muốn mỹ mạo của các nàng, lại thêm mấy người là cơ thiếp của công tước. Ngày bình thường cao không thể chạm, loại thân phận kích thích kia để bọn hắn càng ngày càng bạo, muốn thừa dịp rối loạn chấm mút. Ba nữ vừa thẹn vừa giận né tránh, còn phải ổn định thế cục hỗn loạn của công tước phụ. Các nàng dưới tình thế cấp bách, đành phải chạy tới địa phương quận công bế quan dưỡng thương. Những người kia từng bước ép sát, nhìn các nàng cười to. Lúc trước ngay cả Ngọc Yên La xảy ra chuyện, Giảng Duyên Hữu cũng khoanh tay đứng nhìn, các ngươi chỉ là tiểu thiếp, hắn sẽ quản. Những ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, nếu họ Giảng không chết, đã sớm đi ra ổn định nhân tâm, hiện tại náo thành như vậy, cũng không hiện thân, chứng minh hắn chết thật. Mấy người các ngươi có ánh mắt thì tái giá đi, ca ca ta không chê các ngươi không phải hoàng hoa khuê nữ. Ngươi biết cái gì, thiếu phụ chơi mới sướng. Đám người cười vang, lời nói càng thô tục, không ngừng đùa giỡn ba nữ. Các nàng tức giận đến mặt đỏ bừng, thế nhưng bây giờ đối phương người đông thế mạnh, cao thủ cũng không ít, hệ thống phòng vệ trong phủ hỗn loạn, căn bản không có cách ngăn cản, các nàng cũng không có biện pháp gì. Trương Cơ thì thôi, nàng không biết chân tướng, còn tưởng quận công còn bế quan ở bên trong. Trong lòng Sở Cơ và Liễu Cơ lại rét lạnh, bởi vì các nàng biết quận công thật đã chết, mà người thay thế quận công kia đã đưa Ngọc Phu Nhân rời đi, hiện tại các nàng đã bị ném bỏ. Rõ ràng mấy tháng trước các nàng còn trải qua sinh hoạt phong quang vô hạn, kết quả hiện tại từ trên mây ngã xuống vực sâu, xét đến cùng là do các nàng không có chỗ dựa. Ở thế giới cường giả vi tôn này, nữ nhân xinh đẹp như lục bình, sau khi không có chỗ dựa, kết cục đều rất thê thảm. Lúc này những người kia không thỏa mãn ngoài miệng đùa giỡn nữa, ào ào tiến lên bắt nữ nhân mình coi trọng. Chỉ có ba nữ nhân, mà ở đây nhiều thế lực như vậy, đương nhiên là nhanh tay có chậm tay không. Nhìn những móng vuốt kia bắt tới, ba nữ bị dọa đến hét rầm lên, đúng lúc này cửa đá bên cạnh nổ tung, vô số đá vụn bay ra, tu vi hơi yếu bị đánh xuyên thân thể, tu vi cao miễn cưỡng còn có thể tự vệ. Sau đó một thân ảnh bay ra ngoài, cao thủ cầm đầu mấy gia tộc kia căn bản không kịp phản ứng, bị đối phương nhẹ nhàng vỗ lên người, cả người như bị rút khô khí lực, mất mạng tại chỗ. Tông sư cảm nhận được uy áp mạnh mẽ kia, mọi người hoảng sợ lui về sau, lúc này bụi mù thối lui, rốt cục thấy rõ khuôn mặt của đối phương, không phải Vân Trung quận công Giản Duyên Hữu thì là ai. Các ngươi thật lớn mật, lại dám chạy đến phủ của bản công nháo sự. Người tới tự nhiên là Tổ An. Hắn cũng không ngờ bên này sẽ huyên náo lớn như vậy. Xem ra mặc kệ là Tang Hoàng hay Hứa Vũ đều ước gì công tước phủ xảy ra chuyện, cho nên đều trầm mặc dung túng những người này. Quận công đại nhân tha mạng, chúng ta cái gì cũng không rõ, hoàn toàn là nghe lệnh hành sự. Mọi người hoảng sợ đến đáy trong quần, Giản Duyên Hữu không chỉ chưa chết, thậm chí thương thế còn khỏi hẳn, toàn bộ Vân Trung quận ai là đối thủ của hắn. Mọi người ào ào đẩy tội danh lên mình những kẻ chết. Quận công đại nhân. Không ít thị vệ tản mát trong phủ nghe tin chạy đến, sau khi thấy hắn, trong mắt đầy vẻ kích động, những người này có thể kiên trì chống cự đến bây giờ, hiển nhiên đều là trung tâm chân chính. Quận công, Tổ An đang muốn nói gì, Trương Cơ đã kích động nhào vào trong ngực hắn, ủy khuất nghẹn ngào. Sở Cơ và Liễu Cơ cũng rất kích động cùng mừng rỡ, nhưng mà hai người biết thân phận đối phương không phải quận công chính thức, không cách nào giống Trương Cơ tự nhiên như thế. Chỉ bản năng tới gần hắn. Ôm hương nhuyễn ngọc trong ngực, Tổ An lại có chút xấu hổ. Lần này hắn trở về không phải muốn chiếm tiện nghi của người ta, ai biết Trương Cơ sẽ kích động như thế. Lúc này tiếng bước chân gấp rút truyền đến, chỉ thấy Hứa Vũ mang theo một đám thủ hạ chạy tới, sắc mặt hắn tái nhợt, hiển nhiên trước đó khí cấp công tâm, hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Hứa đại nhân đến vừa vặn, đám người này công nhiên phá hoại công tước phủ, đến cùng phải bị tội danh gì, giao cho đại nhân định đoạt. Tổ An lạnh lùng nói, hắn không có tinh lực quản cục diện rối rắm này, sự tình đắc tội với người giao cho Hứa Vũ làm đi. Quả nhiên, mí mắt của Hứa Vũ nhảy lên, biết nếu theo luật pháp làm việc, chỉ sợ mình sẽ đắc tội hơn nữa Vân Trung Thành. Hắn đang muốn nói gì, lại thấy một đám cao thủ bị đánh chết, còn có khí tức tông sư trên người Giản Duyên Hữu, nhất thời biến sắc. Lần này quấy nhiễu đến quận công, thật là ta thất trách, sự tình tiếp xuống giao cho bản quan xử lý, nhất định cho quận công một câu trả lời hài lòng. Hy vọng như thế. Tổ An nói xong cũng lười để ý đến hắn, mang theo chúng nữ quay người rời đi. Trải qua sự tình lần này, hắn ý thức được tu vi của chúng nữ đều không cao, rất khó trấn tràng, nhất định phải giúp các nàng tăng tu vi. Đương nhiên trước lúc này còn phải làm một chuyện, hắn triệu tập tất cả thị vệ trong phủ lại, thanh toán những kẻ vừa rồi đối mặt địch nhân xâm lấn xuất công không xuất lực, thậm chí nội ứng ngoại hợp. Đồng thời trắng trợn khen thưởng những thị vệ vừa rồi anh dũng tác chiến, đề cao chức vị. Tuy hắn chỉ có một người, nhưng đây là thế giới cường giả vi tôn, uy áp của tông sư không ai dám phản kháng. Kết hợp với dư uy của quận công trước kia, còn có ba nữ quen thuộc tình huống trong phủ, rất nhanh đã khôi phục lại công tước phủ. Nhưng mà trải qua một ngày náo động, công tước phủ nguyên khí đại thương, lực lượng hộ vệ rõ ràng giật gấu vá vai. Tổ An suy nghĩ một chút, cuối cùng triệu tập thị vệ của Ngọc Gia tới. Ngọc Gia là bởi vì Ngọc Yên La rời đi quần long vô thủ, trong khoảng thời gian này cũng loạn thành một bầy. Thân phận của hắn bây giờ là trượng phu trên danh nghĩa của Ngọc Yên La, quả nhiên, thị vệ Ngọc Gia không có tâm lý kháng cự gia nhập, đồng thời còn cảm kích quận công ở dưới loại tình huống này thu lưu bọn họ. Tổ An phát hiện cung bàn cũng ở bên trong, đoạn thời gian trước bởi vì các loại nguyên do, hắn chỉ huy thủ hạ bảo vệ Ngọc Gia, trải qua nhiều lần xung đột, bản thân cũng bị thương không nhẹ. Những ngày này tiếp xúc, hắn rõ ràng cung bàn trung tâm, nhưng mà không có bổ nhiệm làm thị vệ trưởng. Bởi vì hắn dù sao cũng coi như lão nhân tiền triều, mà thân phận của mình tương lai sớm muộn sẽ ra ánh sáng, nhất định phải đề bạt dòng chính thân tính, tương lai thật ngã bài, những người kia bởi vì lợi ích của mình, nhất định phải quay xung quanh hắn. cho nên hắn đề bạt một thị vệ trung cấp biểu hiện anh dũng làm thị vệ trưởng mới, cho phép hắn tùy ý tu luyện các loại bí tịch trong công tước phủ, tăng lên thực lực của mình. Thị vệ tên Quang Vũ kia không ngờ mình lại được quận công ủy thác trách nhiệm như thế, kích động đến thanh âm run run, thề nhất định hiệu trung quận công, thề sống chết thủ hộ công tước phủ. Tuy người khác ghen ghét, nhưng lần hỗn loạn này hắn xông lên trước nhất, thụ thương nặng nhất, mọi người đều bội phục, lại thêm dư uy của quận công, nên không ai dám nói nửa chữ không. Thuận lợi ăn bài hết thảy, sau đó giao cho thủ hạ quét dọn công tước phủ lộn xộn, hắn thì mang theo ba nữ về phòng. Tuy ăn bài thì về hai nhà thủ hộ các nàng, nhưng ở thế giới này, mình yếu cũng không ép được ai. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc trước vì để Vân Trung quận công yên tâm, mặc kệ là Ngọc Yên La đưa Liệu Cơ, Sở Cơ hay Giảng Thái Định đưa Trương Cơ, đều cố ý chọn người tu vi bình thường. Cho nên lần này Tổ An muốn trợ giúp các nàng đề cao tu vi, ba nữ trải qua biến cố lần này, tự nhiên rõ ràng tầm quan trọng của thực lực cá nhân. Nhưng mà Trương Cơ vẫn nhận ra ý ở ngoài lời. Quận công, người muốn rời khỏi. Ta có việc phải rời khỏi một đoạn thời gian, đương nhiên đối ngoại sẽ tuyên bố bế quan, các ngươi biết tình hình thực tế là được. Bọn họ dù sao cũng là người bên gối quận công, lại lấy cớ bế quan chưa hẳn giấu giếm được các nàng. À, còn muốn đi. Đừng nói Trương Cơ, ngay cả Sở Cơ và Liễu Cơ cũng có chút không nỡ, tuy biết hắn giả mạo, nhưng có hắn bên người, lại cảm thấy cực kỳ an tâm. Cho nên phải nắm chặt thời gian tăng cao tu vi cho các ngươi. Tổ An an ủi. Thế nhưng con đường tu hành đâu dễ dàng tăng cao như vậy. Trương Cơ ngồi ở một bên, đôi chân dài rất thục nữ khép lại, biểu lộ buồn rầu. Đúng vậy, trong thời gian ngắn, chỉ sợ chúng ta rất khó đạt tới hy vọng của ngươi. Sở Cơ đứng ở cửa sổ, ánh sáng mặt trời thông qua y phục, lộ ra đường cong ưu mỹ nhu hòa. Ai, sớm biết như vậy, chúng ta sớm nên tu hành. Liễu Cơ vuốt ngực, bởi vì động tác dẫn đến ba đào mãnh liệt. Tô An nói, dưới tình huống bình thường xác thực cần rất nhiều năm khổ tu mới được, nhưng mà ta có biện pháp ở trong thời gian ngắn đề cao tu vi của các ngươi. Nhưng mà như vậy, tương lai sẽ ảnh hưởng các ngươi không cách nào nhìn võ đạo đỉnh phong. Trương Cơ hé miệng cười duyên. Quận công nói giỡn, chúng ta đâu cần nhìn võ đạo đỉnh phong, có thể làm cao thủ bình thường, có sức tự vệ đã cảm ơn trời đất. Hơn nữa, chỉ cần quận công leo lên võ đạo đỉnh phong, đối với chúng ta mà nói không phải giống nhau sao? Liễu Cơ và Sở Cơ cũng phụ họa, các nàng rõ ràng tư chất của mình, tuy tốt hơn người bình thường một chút, nhưng không phải thiên tài tuyệt thế gì, tự nhiên không hy vọng xa vời nhìn ngó võ đạo đỉnh phong. Tổ An gật đầu. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu, các ngươi ở bên người ta. Tiếp lấy chỉ đạo ba nữ tính tọa thổ nạp, ngón tay điểm lên các đại huyệt của ba nữ, lấy tu vi đã thông kinh mạch. Lấy cảnh giới tông sư hiện tại của hắn, làm hết thảy cũng không khó. Sau đó hắn lại quán thâu nguyên khí, phương pháp này rất trực tiếp, lại nhanh, chỉ là không có tu sĩ nguyện ý làm chuyện này. Bởi vì đối với người thi công mà nói, thao tổn quá lớn, ai cũng không nguyện ý dùng nguyên khí tân tân khổ khổ tu luyện ra tiện nghi người khác. Huống chi cũng không phải ngươi chuyển mấy phần nguyên khí, người ta sẽ hấp thu mấy phần, mà là 10 không còn một, cho nên không ai làm sự tình phí sức không có kết quả tốt như thế. Nhưng Tổ An không giống, hắn có thao thiết thôn thiên quyết, vừa rồi xử lý những cao thủ nháo sự, cơ hồ là trong nháy mắt hút khô tu vi của bọn họ. Lấy bây giờ của hắn cảnh giới, tu vi của những người này không có tác dụng gì với hắn, nhưng vừa vặn có thể dùng truyền công cho ba nữ. Mấy canh giờ sau, đỉnh đầu của ba nữ bốc lên nhiệt khí, toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, thậm chí làm y phục ướt nhẹp. Quá trình bị nguyên khí tẩy tinh phạt tủy lúc thì thống khổ, lúc thì thoải mái, mới đầu lo lắng quấy rầy đến Tổ An. Cắn răng chịu khổ, nhưng phía sau không biết ai mở đầu, rất nhanh thanh âm rên rỉ liên tiếp vang lên. Tổ An vốn bởi vì vận công làm cho khí huyết sôi trào, trên người ba nữ các loại mùi thơm lan tỏa, lại phối hợp tiếng rên rỉ ngọt ngào, xém chút để hắn đạo tâm bất ổn. Thật vất vả hoàn tất truyền công, hắn nói. Hiện tại các ngươi không sai biệt lắm có tu vi lục phẩm, đương nhiên lực chiến đấu chân thực kém xa lục phẩm chân chính, nhưng đã có sức tự vệ nhất định. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ bảo người chuẩn bị cho các ngươi các loại chiến kỹ tu hành tốt nhất, các ngươi đều là người thông minh, hẳn không bao lâu sẽ nắm giữ tốt, ta về phòng nghỉ ngơi trước. Nhìn hắn hơi cong lưng chật vật rời đi, Sở Cơ và Liễu Cơ liếc nhau, sắc mặt đỏ bừng. Trương Cơ lại nghi hoặc. Hai vị tỷ tỷ, sao cảm giác tựa hồ quận công có ý trốn tránh chúng ta? Lúc trước mấy người các nàng còn tranh giành tình nhân, nhưng gần đây thời buổi rối loạn, các nàng mới ý thức được mọi người đều là vinh nhục cùng hưởng. cùng nhau ứng đối các loại khó khăn khốn khổ, tâm tư tranh đấu đã nhạt, ngược lại quan hệ càng thêm hòa hợp. Khả năng bởi vì hắn là quân tử. Sở Cơ và Liễu Cơ đương nhiên biết là vì sao, đáng tiếc không có cách nào nói tình hình thực tế cho nàng. Quân tử. Trương Cơ cảm thấy kỳ quái, tại sao các nàng lại dùng từ như vậy hình dung chồng mình? Nàng suy nghĩ một chút, lặng lẽ tiến đến bên người hai nữ nhỏ giọng hỏi. Hai vị tỷ tỷ, các ngươi có cảm thấy quận công khác trước kia không? Trong lòng Sở Cơ và Liễu Cơ nhảy một cái, chỉ nghĩ nàng đã nhìn ra sơ hở gì, trên mặt đầy sầu lo. Khác biệt gì? Chính là... Trương Cơ đỏ mặt, chột dạ nhìn bốn phía, xác định không có người ngoài mới hạ giọng nói. Lúc này quận công uy mãnh hơn rất nhiều. Sở Cơ và Liễu Cơ bị nàng nói, trong đầu cũng hiện lên một số hình ảnh, trái tim không khỏi cuồng loạn. Có thể là gần đây tu vi của quận công lại tăng lên. Thật sao? Nhưng trước kia sau khi tu vi của quận công tăng lên cũng không có như vậy. Trương Cơ mờ mịt không hiểu. Người đầy mồ hôi, đều về tắm tĩnh tọa luyện hóa tu vi, đừng lãng phí quận công vất vả. Sở Cơ và Liễu Cơ lo lắng nàng tiếp tục truy đến cùng sẽ lộ tẩy, nên chột dạ rời đi. Kỳ quái. Trương Cơ lẩm bẩm, có điều rất nhanh không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ nhất thời si ngốc. Lại nói Tổ An về phòng vận công điều tức, rốt cục để khí huyết dần dần bình tĩnh lại, không ngừng cảnh cáo mình quân tử không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trước đó giả trang quận công là vì thay hắn điều tra rõ chân tướng báo thù, hiện tại không thể làm sự tình có lỗi với người ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa nhẹ nhàng, sau đó một bóng người xinh đẹp đẩy cửa tiến đến. Liễu Cơ. Nhìn bộ ngực to lớn chập trùng, Tô An không khỏi nghĩ đến Đại Mạn Mạn, đáng tiếc về sau thời gian rất lâu sẽ không gặp được nàng. Vừa rồi quận công vất vả, đây là ta cố ý nấu canh đông trùng hạ thảo để bồi bổ thân thể. Lúc Liễu Cơ nói chuyện, đặt một chén canh thơm ngào ngạt ở trước mặt hắn. Thần sắc Tổ An cổ quái, hỏa khí của mình vốn lớn, còn ăn đồ bổ như thế. Nhưng mà thịnh tình không thể chối từ, hắn cũng không tiện ném hảo ý của người ta, nên bưng lên nhâm nhi thưởng thức, mùi vị rất ngon, dọc theo con đường này đuổi trở về, còn thật có chút đói. Cũng không biết Yến Tuyết Ngân đã ăn chưa. Thời điểm hắn suy nghĩ lung tung, thanh âm của Liễu Cơ kéo hắn về. Quận công. Phu nhân đã thành công trở lại xà tộc. Tổ An gật đầu. Ừ, bên kia hết thảy bình an. Sau đó, hắn đại khái kể cho nàng nghe sự tình bên kia. Thấy hắn thỉnh thoảng ngáp, Liễu Cơ đi tới phía sau hắn. Ta xoa bóp cho ngươi. Ách, cái này không được đâu. Có cái gì không được, trước kia ta cũng thường xoa bóp cho quận công như vậy, đáng tiếc. Nhìn nàng lã chả muốn khóc, Tổ An không tiện nói gì, lại thêm đoạn đường này bôn ba, quả thật có chút mệt mỏi. Nên không cự tuyệt nữa. Ngón tay của đối phương rất nhẹ nhàng, thủ pháp quan tâm chu đáo, Tổ An chậm rãi nhắm mắt lại. Liễu Cơ thấy cậu hắn căng thẳng, không khỏi mỉm cười, ôm nhu nói. Buông lỏng. Bị tay nàng dẫn dắt, đầu nằm vào bộ ngực mềm mại, hắn mở to mắt, muốn dừng lại. Liễu Cơ ôm nhu nói. Quận công, nơi này là nhà của ngươi, không nên coi mình là ngoại nhân. Tổ An hoảng hốt, lời này của nàng là đang ám chỉ cái gì sao? Một đêm này, Trương Cơ, Sở Cơ theo thứ tự tới tìm hắn, Tổ An không thể không cảm thán có lúc thế sự là thần kỳ như vậy. Rõ ràng mấy người không hề sớm thương lượng qua, nhưng mỗi lần đều trùng hợp không có tông xe. Mỗi người đều chuẩn bị canh khác biệt, nhưng mà một có điểm giống nhau, đều là vật đại bổ. Tổ An bị bổ đến lửa cháy, vốn hắn còn nỗ lực khắc chế, kết quả ba nữ yêu tinh kia lại thi triển tuyệt kỹ trêu chọc hắn. Hắn từ chối nhã nhặn mấy lần. Thậm chí không tiếc nói ra không thể lại có lỗi với quận công. Ai biết Liễu Cơ trực tiếp đánh tan phòng tuyến của hắn. Người sướng với hắn thì không muốn sướng với chúng ta sao? Tô An vốn không ăn chay, hỏa khí đầy mình bị nàng kích phát, cuối cùng ở trong giải dụ vượt qua một đêm vất vả. Ngày thứ hai, sau khi bàn giao tốt sự tình trong công tước phủ, liền vội vàng trở lại sứ đoàn Khâm Sai. Vào phòng lại phát hiện Yến Tuyết Ngân đang ngồi ở bên trong, mặt mũi tràn đầy sương lạnh. Đến từ Yến Tuyết Ngân, điểm nộ khí cộng 147 cộng 147 cộng 147. Hôm qua ngươi đi nơi nào? Hôm qua nàng muốn tìm Tổ An thương nghị sự tình về yêu tộc, ai biết không tìm được hắn. Phản ứng đầu tiên là nghĩ đối phương xảy ra chuyện, nhưng mà nghĩ lại, lấy thân phận của Tổ An trên quan trường, lại thêm tu vi cá nhân, toàn bộ Vân Trung quận chỉ sợ không có ai uy hiếp được hắn. Sau đó ở chỗ này chờ hắn về, nửa đường còn lo lắng bị người phát hiện. cho nên mỗi lần có chút gió thổi cỏ lay đều chuẩn bị sẵn sàng chạy trốn. Ai biết chờ một đêm, đối phương cũng không trở về. Nàng cảm thấy từ khi biết Tổ An, cảnh giới thái thượng vong tình của mình sắp bị phá tan nát, tâm tình chập chờn còn nhiều hơn nửa đời trước cộng lại. Tổ An chột dạ, không biết nên giải thích như thế nào. Lúc này Yến Tuyết Ngân thấy rõ bộ dáng của hắn, không khỏi giật mình. Ngươi xảy ra chuyện gì, sao suy yếu thành như vậy? Tổ An sững sờ, nhìn vào trong gương, lúc này mới phát hiện hai mắt mình thâm quầng, hình dung tiều tụy, thần sắc nhất thời có chút cổ quái. Thân thể người quả nhiên không phải làm bằng sắt, ba nữ yêu tinh, chạy sắt, gậy sắt cũng bị mài thành châm. Có thể là dọc theo con đường này quá bôn ba vất vả, tối hôm qua lại đi xử lý một ít chuyện riêng không được nghỉ ngơi. Khuôn mặt của Yến Tuyết Ngân đỏ lên, nàng nghĩ đến đoạn đường này phi nhanh trở về, cơ bản đều là Tổ An cổng nàng. Đằng sau hai người còn ở trong suối nước nóng ân ái cả đêm, khó trách hắn sẽ mệt mỏi như vậy. Tất cả lửa giận tiêu tán, ngược lại nhiều một tia áy náy và ôn nhu. Đã như vậy, vậy hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta sẽ lên đường. Tổ An vốn muốn bảo hôm nay đi cũng không thành vấn đề, nhưng mà quả thật có chút mệt mỏi, liền không cự tuyệt nữa. Đúng rồi, hôm qua ngươi ăn cái gì? Yến Tuyết Ngân do dự một chút, nói. Hôm qua Tăng Đại Nhân mời ta đi yến hội. Chỉ là ta không thích loại trường hợp kia nên không đi, nghĩ đến ngươi sẽ trở về, đến thời điểm cùng ngươi dùng cơm cũng được, kết quả. Tổ An trừng to mắt. Nói vậy ngươi một ngày không có ăn gì. Yến Tuyết Ngân ngạo nghễ nói. Tu sĩ, chúng ta mấy ngày không ăn không uống cũng không có việc gì, huống chi ta tu là tâm pháp đạo môn, ăn gió uống sương là chuyện thường, không đói bụng. Nàng vừa dứt lời, thanh âm ùng ục từ trong bụng truyền đến. Yến Tuyết Ngân. Khuôn mặt trắng nõn nhất thời đỏ bừng lên. Tổ An không có kích thích nàng, ngược lại an ủi. Trước kia không ăn cơm tự nhiên không có vấn đề, nhưng hôm nay có thương tích trong người, trên đường bôn ba lại tiêu hao rất nhiều, tự nhiên cần bổ sung năng lượng, vừa vặn ta cũng chưa ăn cơm, ta biết Vân Trung Thành có chỗ bán bữa sáng không tệ, tuy danh tiếng không vang, lại cực ngon. Yến Tuyết Ngân vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng bụng lại kêu ục ục, cuối cùng không có mặt mũi nói lời cự tuyệt. Tiếp xuống Tổ An dẫn nàng đến trong thành ăn món địa phương, nhìn chợ sáng huyên náo, Yến Tuyết Ngân trở nên hoảng hốt, trước kia cảm thấy những thứ này ồn ào đáng ghét, vì sao bây giờ lại cảm thấy cái này là nhân gian khói lửa, là vật trân quý mà mình quên quá lâu sau. Các sạp hàng ăn bày đủ loại món ngon đặc sắc, Yến Tuyết Ngân cũng không có bộ dáng tiên tử bình thường, ăn đến miệng chảy đầy mỡ. Tổ An nhịn không được bật cười, đưa tay thay nàng lau dầu mỡ trên môi, Yến Tuyết Ngân hơi đỏ mặt lui về sau tránh tay hắn. Sau đó tự mình dùng khăn lau khóe miệng. Tổ An cũng không để bụng, biết lấy tính tình của nàng, không có khả năng tiếp nhận mình nhanh như vậy, nguyện ý cùng hắn ra ngoài ăn sáng đã là bước tiến rất nhanh. Sau khi ăn điểm tâm xong, hai người trở lại hành quán khâm sai, đều có chút mỏi mệt, dứt khoát ngủ một giấc. Vốn Tổ An còn nói đùa bảo nàng ngủ cùng, mình nằm đất, nàng ngủ giường, kết quả chọc đối phương giận dữ, xém chút nâng kiếm chém hắn. Sau cùng Yến Tuyết Ngân ngủ ở phòng sát vách, hai người đều là cao thủ, tuy cách vách tường, cũng có thể nghe được hô hấp của đối phương, trong lòng rất nhanh bình tĩnh lại, rơi vào mộng đẹp. Mãi cho đến màn đêm buông xuống, Tổ An tỉnh lại, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, Yến Tuyết Ngân cũng tươi cười rạng rỡ, hiển nhiên lấy tu vi của bọn hắn, ngủ hơn nửa ngày đã đủ khôi phục. Tổ An tìm Tăng Hoàng cáo biệt, Tăng Hoàng trầm giọng nói, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi đi điều tra còn có hắn vết nứt không gian khác không? Nhưng mà lý do này không kéo được bao lâu, ngươi phải nhanh trở về. Nhất định sẽ, đồng hành còn có Yến Quang chủ, ngươi không yên lòng ta còn chưa tin nàng. Tổ An cười cười, Yến Tuyết Ngân lặng lẽ bóp eo hắn một cái, gia hỏa này đã là lần thứ mấy sử dụng danh tiếng của nàng, sớm muộn gì cũng có một ngày bị hắn làm cho thân bại danh liệt. Quả nhiên, nghe đến có Yến Tuyết Ngân, Tăng Hoàng buông lỏng một hơi. Có Yến tiên tử đồng hành, ta tự nhiên không lo lắng, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Hai người vẫy tay từ biệt, không làm kinh động người khác, đi tới vùng ngoại ô, Tổ An triệu hồi phong hỏa luân, sau đó bản năng ngồi xổm xuống, vỗ vỗ sau lưng ra hiệu nàng tới. Sắc mặt của Yến Tuyết Ngân có chút mất tự nhiên. Không cần, hiện tại thương thế của ta khôi phục không ít, vịn tay ngươi là được. Tổ An biết da mặt nàng mỏng, cũng không kiên trì, liền lên phong hỏa luân, kéo tay nàng bay đi. Không trung dưỡng khí mỏng manh, gió lạnh thấu xương, nhưng không có uy hiếp gì với hai người. Tô An nói, tiếp tục đi Đại Tuyết Sơn sao? Yến Tuyết Ngân gật đầu. Con đường này gần nhất, có giáo huấn lần trước, lần này chúng ta có thể tránh thoát một số địa phương nguy hiểm. Tô An nghĩ cũng phải, tiếp tục bay về phía Đại Tuyết Sơn. Tổ An ngửi mùi thơm ngát thanh nhạt, tâm tư đang có chút linh hoạt, ai biết Yến Tuyết Ngân đã sớm nói. Ngươi mà chơi trò siết thắng gấp dừng gấp kia, đừng trách ta trở mặt. Tổ An đỏ mặt, xem ra trước đó mình cố ý dừng phanh chế tạo thân thể tiếp xúc không có giấu giếm được nàng. Thấy nàng nói như vậy, hắn đành phải đè tâm tư xuống. Cũng không lâu lắm đi tới phạm vi của Đại Tuyết Sơn, hai người đều khẩn trương lên, sợ lại xuất hiện ngoài ý muốn. May mắn hai người đã quen thuộc lộ tuyến an toàn, lại thêm lần này vận khí tốt, không có đụng phải sinh vật nguy hiểm gì. Thời điểm đi ngang qua chỗ suối nước nóng, Tổ An nhìn không được nói. Muốn đi vào tắm suối nước nóng một chút không? Trở lại chốn cũ, trong đầu Yến Tuyết Ngân hiện lên hình ảnh kiều diễm lúc trước, mặt đỏ tới mang tai, không nói gì, trực tiếp xoay người rời đi. Tổ An biết nàng xấu hổ, không còn dám kích thích nàng, đành phải từ bỏ suy nghĩ mê người kia. Hai người men theo biên giới của Đại Tuyết Sơn, đi tới khu vực yêu tộc, sau đó Tổ An dẫm lên phong hỏa luân, một mực đuổi tới Vương Định. Mấy ngày sau, rốt cục ở một bộ lạc đuổi kịp đoàn người Ngọc Yên La. Nhìn thấy các nàng, trong nháy mắt Yến Tuyết Ngân vội vàng né xa Tổ An, tựa hồ rất sợ bị các nàng nhìn ra sơ hở. Ca tủ. Gặp lại người yêu, Ngọc Yên La vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ nhào vào trong ngực hắn. Yến Tuyết Ngân nhướng mày, nhưng mà cuối cùng không tiện nói gì, đành phải đi đến một bên, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội. Trong miệng Vân Gia Nguyệt ngậm một cọng cỏ, vốn rất tùy ý nằm nghiêng ở trên một nhánh cây buồn bực ngán ngẩm, thấy Yến Tuyết Ngân nhất thời hai mắt tỏa sáng. Vội vàng nhảy xuống lôi kéo nàng tố khổ. Băng thạch nữ, ngươi có biết những ngày này các ngươi đi chúng ta rất nhàm chán hay không? Yêu tộc này hoang vắng, thường xuyên vài ngày không nhìn thấy một bóng người, ta nhàm chán đến đuổi gà chơi trong sân, may mắn ngươi trở về. Ta trở về thì như thế nào? Cũng sẽ không chơi với ngươi. Yến Tuyết Ngân cau mày hừ một tiếng. Vân Gia Nguyệt cười hắc hắc. Tỷ muội chúng ta nói những lời này quá xa lạ, trước vào nhà lại nói. Trong mắt Yến Tuyết Ngân lóe lên một tia giảo hoạt, nhưng mà không có chút biểu hiện nào. Sau khi vào nhà, Vân Gia Nguyệt tiện tay đóng cửa lại. Yến Tuyết Ngân nhíu mày hỏi. Ngươi đánh cùng muốn nói cái gì? Vân Gia Nguyệt xoa xoa tay. Khi dễ gà nào có vui bằng khi dễ ngươi, băng thạch nữ, mông nhỏ có nhớ tay ta không? Vừa nói vừa nhào tới, có điều rất nhanh nụ cười cứng đờ, nàng không thể tin cúi đầu nhìn ngón tay ở trên đại huyệt của mình. Công lực của ngươi khôi phục. Trong mắt lạnh lùng của Yến Tuyết Ngân tràn đầy vẻ đắc ý. Yêu nữ, ngươi cũng có hôm nay. Nói xong trực tiếp kéo váy nàng xuống, chỉ thấy da thịt trắng nõn, mông ngọc vện cao, khu âm đạo long đen mịn màng, hai méo lớn khép chặt, chỉ có một khe hở màu hồng nhỏ xíu lộ ra, để cho bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng sẽ điên cuồng. Quá đẹp rồi. Đùng đùng đùng, vang lên, thật là có thù báo thù, có án báo án. Vân Gia Nguyệt thiếu chút nữa ngất xỉu. Mau dừng tay. Ngày bình thường Yến Tuyết Ngân nhã nhặn, lúc này khuôn mặt lại cực kỳ hưng phấn. À, xúc cảm thực không tồi, khó trách trước đó ngươi thường xuyên muốn đánh ta. Vừa dứt lời lại đùng đùng đùng, mấy cái. Vân Gia Nguyệt xấu hổ giận dữ gần chết, chủ yếu là chênh lệch thực sự quá lớn, trước một giây nàng còn hưng phấn dự định đánh mông Yến Tuyết Ngân. Không nghĩ đến biến thành mình bị đối phương lột váy đánh mông, loại thân phận nghịch chuyển này để cho cảm quan của nàng cực kỳ mẫn cảm, trong âm đạo ngứa ngáy. Đã bắt đầu tiết ra âm dịch trong suốt. Ngươi đến cùng làm sao khôi phục? Vân Gia Nguyệt nỗ lực chuyển di lực chú ý của nàng, bởi vì nàng cảm nhận được âm dịch tiết ra càng lúc càng nhiều. Muốn biết, cầu ta đi. Yến Tuyết Ngân chỉ cảm thấy suy nghĩ thông suốt, thoải mái không gì sánh được. Năm đó, đột phá Đại Tông Sư cũng không vui sướng như vậy, chỉ có trước mấy ngày ở trong Đại Tuyết Sơn, cùng hắn. Nàng hơi đỏ mặt, nghĩ tới gia hỏa kia làm gì, sao nơi kia lại ướt rồi. Vì che giấu mình xấu hổ, nàng lại nâng tay lên đánh Vân Gia Nguyệt một trận. Vân Gia Nguyệt sắp choáng, trước kia khi dễ băng thạch nữ thật thoải mái, không nghĩ tới bị đánh là loại thể nghiệm này. Thấy đối phương tự hồ càng đánh càng hăng, nàng cũng có chút hoảng, quyết định trước chịu thua vượt qua một kiếp lại nói, chờ khôi phục tự do lại tính sổ sách. Tốt, ta quả thật rất muốn biết, coi như ta cầu ngươi, ngươi đến cùng làm sao khôi phục nhanh như vậy. Yến Tuyết Ngân cùng nàng tranh đấu nhiều năm. Còn là lần đầu tiên thấy nàng chịu thua, quả nhiên là thoải mái giống như ăn nhâm xong quả. Cái gì gọi là tính ngươi cầu ta, không có chút chân thành nào, không tính. Nàng hừ một tiếng. Vân Gia Nguyệt nghiến răng, nhưng mà xuất thân ma giáo, nàng càng hiểu biến báo, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đành phải nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cầu ngươi, nói cho ta biết ngươi đến cùng làm sao khôi phục nhanh như vậy. Nhìn bộ dáng nàng tức giận nhưng lại không làm gì được mình, Yến Tuyết Ngân mỉm cười. Thanh âm quá nhỏ, nghe không rõ. Băng Thạch Nữ, người cố ý. Vân Giang Nguyệt cả giận nói, lấy công lực của các nàng, khoảng cách gần như vậy cho dù con mũi nói chuyện cũng nghe được rõ ràng, nàng làm sao nghe không được. Ta nói nghe không được là nghe không được, làm sao, có ý kiến. Yến Tuyết Ngân lại đánh một cái, nhìn bờ mông run rẩy, nghĩ thầm mông của yêu nữ này vừa vẫn vừa trắng, còn đàn hồi như vậy. Tốt, ta cầu ngươi, lần này nghe rõ chưa? Vân Giang Nguyệt đề cao âm lượng, nàng xác thực rất hiếu kỳ, phải biết tu vi như các nàng bình thường sẽ không bị thương, nhưng một khi thụ thương sẽ rất khó lành. Trước đó Yến Tuyết Ngân bị thương nàng rất rõ ràng, tuyệt đối không phải một năm nửa năm có thể tốt, chớ nói chi là mới qua mấy ngày. Thấy nàng nhiều lần cầu mình, Yến Tuyết Ngân nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Nghe thấy, nhưng mà tại sao ta phải nói cho người biết? Thương thế của nàng tốt nhanh như vậy, còn không phải dựa vào tổ an trị thương, biện pháp trị thương kia xấu hổ như vậy, đánh chết nàng cũng không có khả năng nói. Vân Giang Nguyệt, cách nửa ngày nàng mới biết mình bị đùa nghịch. Băng Thạch Nữ, khi nào ngươi biến thành xảo trá như thế, không phải từ trước đến giờ ngươi không nói láo sao? Ta xác thực không có nói láo, vừa rồi ta chỉ nói muốn biết có thể cầu ta, nhưng chưa nói ngươi cầu ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lúc nói chuyện sắc mặt của Yến Tuyết Ngân đỏ lên, trước đó nàng sẽ không như vậy, nhưng mấy ngày qua tổ an dạy nàng cách nói mỗi câu đều là lời thật, nhưng hợp lại sẽ biến thành lời nói dối, nàng phát hiện mình đã không thể quay xe. Vân Giang Nguyệt sững sờ, Băng Thạch Nữ sẽ biết thủ đoạn như vậy, chẳng lẽ những ngày này ở cùng tổ an? Đúng lúc này, lại một bàn tay rơi xuống, đùng. Cảm giác đau đớn lại tê dại ngăn cản nàng suy nghĩ, tức giận đến mắng đối phương. Nàng mắng càng hung ác, Yến Tuyết Ngân đánh càng nặng, lúc trước bị đối phương lột váy đánh, hiện tại nàng ký ức vẫn còn mới mẻ, sao có thể dễ dàng buông tha. Lúc này cửa cọt kẹt bị đẩy ra, thanh âm của tổ an truyền vào. Các ngươi đang làm gì, sao giống như giết heo? Đợi thấy rõ một màn trong phòng, bờ mông trắng bóng, còn có khu âm đạo thần bí, bởi vì Vân Giang Nguyệt dãy dụ mà đã hơi mở ra, âm hạch nhô cao, khe huyệt hồng hào, còn có dịch nhờn trong suốt, tổ an giống như hóa đá. Yến Tuyết Ngân và Vân Giang Nguyệt cũng sửng sốt, các nàng nào ngờ đến sẽ hấp dẫn tổ an tới. Yến Tuyết Ngân hoảng hốt, lúc trước nàng cũng bị Vân Giang Nguyệt cởi váy đánh, bị tổ an giấu ở trong tối nhìn sạch sẽ. Dù hai người đã có tiếp xúc da thịt, nhưng nghĩ tới tràng cảnh lúc đó,